Chương 293, Hải quân tổng bộ hội nghị canh thứ 6. Quân hạm đạn pháo oanh kích, binh lính súng ống xạ kích. Mỏ mỏng gạ chung sẽ cực kỳ tỉnh táo ra lệnh. Dâm dạp chẳng chịt viên đạn bắn về phía không trung xù bạ xạ, đạn pháo cũng từng viên một bay tới, nhưng mà những này đối xù bạ xạ căn bản không dùng được. Đồng nhiên, xù bạ xạ từ không trung bay đến dưới mặt biển. Ngay sau đó, từng chiếc hải quân chiến thuyền bị phá hủy. Oanh điệu một tiếng truyền đến, một chiếc hải quân quân hạm từ trung gian gãy vỡ. Mau bỏ đi mỏ mỏng gã trung tướng rốt cục ý thức được có nguy cơ, vòng xoáy xù bạ xạ thực lực căn bản không phải là bọn hắn đồng nhất chi hạm đội có thể đối phó, lại tiếp tục chiến đấu lần sau qua, chính là toàn quân bị tiêu diệt kết cục. Có thể quân hạm tốc độ đối với xù bạ xạ tới nói chính là quy tốc A, nếu để cho cái này mấy chiếc quân hạm đào tẩu, đây chẳng phải là làm mất mặt hắn oanh oanh lại là hai nói to lớn tiếng nổ vang rền truyền đến. Mặt khác hai chiếc quân hạm cũng bị xù bạ xạ bắn cho chìm. Đột nhiên, từ gãy vơ tam hạm quân hạm chi thượng từng người bay ra ngoài một người, chính là mỏ mỏng gạ trung tướng cùng với mặt khác trung tướng Nguyệt Bộ ạt xù bạ xạ nhìn chính tại trên không trung trượt ba vị trung tướng, trong lòng ám đạo. Nguyệt Bộ chính là hải quân lục thức một trong, một khi luyện thành đủ để chân đạp không gian, trên không trung trượt. Hải quân lục thức chính là siêu việt cực hạn kỹ năng, cho dù là hải quân cùng ngất gỗ vơ mẹn bên trong. Luyện thành người cũng thập phần ít ỏi. Hải quân lục thức dùng để huấn luyện người cũng không tệ lắm, có cơ hội làm ra, đến thời điểm mang về qua cho Tsuna, cho những kia thể thuật nhẫn giả tu luyện. Dù bạ xạ suy nghĩ. Đang lúc này, mỏ mỏng gã trung tướng tay cầm một thanh kiếm, tụ tập lực lượng của toàn thân một kiếm đâm về xù bạ xạ trên thân. Chiêu kiếm này đâm ra, không khí bốn phía đều hội tụ đồng thời, hình thành một nói kiếm khí khổng lồ. Xạ lạ một tiếng. Kinh khủng kiếm khí nhằm phía Tsubasa. Tại đây một đạo kiếm khí dưới, coi như là cương thiết đều phải bị xé rách ra. Tại mỏ mỏng gã trung tướng xem ra, coi như vòng xoáy Tsubasa phòng ngự mạnh mẽ đến đâu, bị hắn chiêu kiếm này đâm trúng, cũng tất nhiên bị thương. Mà hai gã khác trung tướng, một người cầm đao bổ về phía Tsubasa đầu, tên còn lại nắm tay đánh về Tsubasa bụng của. Ba người cùng nhau hợp kích, phối hợp thập phần hiệu ngầm. Nhưng mà tại Ngô đem trung tướng thả ra chiêu kiếm này một khắc đó, một con to lớn long chảo bao trùm tới, tầm mắt của hắn hoàn toàn bị long chảo che lấp. Oanh điệu một tiếng, kiếm khí đánh vào long chảo chi ở trên có thể nhường cho hắn kinh hãi là, kiếm khí lập tức tán loạn rồi, cũng tại long chảo chi thượng ngay cả đám kia dấu vết đều không có để lại. Không tốt mắt thấy long chảo chạy tới, mỏ mỏng gạ trung tướng muốn dùng nguyệt bộ trốn rời đi. Nhưng tại một chảo này dưới, không khí đều đọng lại rồi. Nguyệt bộ tự nhiên cũng liền không có cách nào triển khai ra. Thiết khối mỏ mỏng gã trung tướng triển khai hải quân lục thức một trong thiết khối, lập tức toàn thân huyết nhục ngưng động, có thể so sánh cương thiết, thậm chí so sánh thiết khối còn cứng hơn. Nhưng mà càng cứng rắn đồ vật tao ngộ cường đại công kích càng dễ dàng thoái, coi như là cương thiết cũng là như thế. Tại xù bạ xạ long chảo công kích dưới, cả người huyển như khối thép mỏ mỏng gã trung tướng rầm một tiếng, hóa thành mấy mười khối, tung tóe ra. Cho tới còn lại hai tên trung tướng thi triển công kích cũng căn bản đối xù bạ xạ không có gì thương tổn, trước sau bị xù bạ xạ chém giết tại chỗ. Đánh giết ba tên trung tướng sau khi, xù bạ xạ trở lại quân hạm chi thượng, cho tới vô phong đái ngoài khơi chi thượng còn lại hải quân, hắn đều lười cho ra tay. Tại đây nơi, không có thuyền, những hải quân này chắc chắn phải chết. Quả nhiên, tại xù bạ xạ vừa rời ra rồi, một con to lớn cá mập hải quái xuất hiện rồi. Một cái đem những hải quân này hút vào cái bụng nơi, tiếp theo lại lẻn vào dưới mặt biển. Dù bà xạ, ngươi đem những hải quân này toàn bộ giết hải quân tổng bộ cùng ngất gỗ vơ mẹn vi vi muốn nói lại thôi. Ngươi sợ xù bà xạ cười nói. Ai ai sợ ta mới không sợ đâu vi vi giờ cao bộ ngực hai khối, lớn tiếng nói. Ngực không sai xù bà xạ liếc một cái ngay dưới mắt cao cả sừng lên hai khối, lẩm bẩm nói. Xe lang vi vi hai tay ôm chặt lấy ngực của mình. Đỏ mặt chạy ra. Mặt xù bạ xạ mỉm cười lắc đầu một cái, rất nhanh hóa thành một đạo độn quang bay về phía trong đó một cái lớn hình hải quái thi thể chi ở trên kế tục tiến hành phản tổ thần thông tu luyện. Bây giờ hắn phản tổ thần thông tu luyện trị giá đã đạt đến 86, ly viên mãn cảnh giới đã không xa rồi, không quá càng đi về phía sau, tu luyện trị giá càng khó mục đích để nâng cao. Hơn nữa mỗi một loại hải quái không thể lặp lại luyện hóa, bởi vì huyết mạch là giống nhau. Lặp lại luyện hóa đều không có cái gì hiệu quả. Coi như là không cùng loại đại hình hải quái, hiệu quả cũng càng ngày càng kém, mỗi một loại hải quái nhiều lắm chỉ có thể tăng lên 2 đến 3 người tu luyện trị giá. Sau một ngày, dù bạ xạ đem cuối cùng này một cái hải quái luyện hóa xong xuôi, tu luyện trị giá thành công đạt đến 88. Vivi, chuẩn bị lái thuyền Zoe, chung quanh đây hải vực hải quái đã đối với ta không có tác dụng Zoe, ta cũng cần tìm kiếm mới chủng loại hải quái. Dù bạ xạ trở lại quân hạm thượng đối Vivi nói. Tốt, Vivi gật đầu ứng với nói, liền đến quân hạm khống chế thất gia động quân hạm, dọc theo vô phong đái đi tới. Cùng ngày đồng thời, hải quân tổng bộ chính đang cho đòi ra một lần cao cấp hội nghị. Tham gia hội nghị đều là hải quân tổng bộ trung tướng cấp bậc trở lên tướng lãnh. Hải quân nguyên xoa y sẻn gỗ cụ, hải quân tam đại tướng thanh trí cổ dạ, hoàng viên sóng rủ xạ lì nổ, xích huyền xạ cả rủ kỳ, trung tướng ngông kỳ dê cả tủ, tờ s u z u chờ chút. Tại to lớn hội nghị đại thính bên trong, sẻn gỗ cụ ngồi ở phía trên, còn lại đại tướng, trung tướng ngồi ở hai bên. Ánh mắt của mọi người đều nhìn Sẻn Gỗ Cụ. Lần này gọi mọi người tới tham gia lần này hội nghị, là vì một lần đại sự tình, hải quân tổng bộ hai vị trung tướng trước đây không lâu trước sau hy sinh vì nhiệm vụ, một nhánh hải quân hạm đội bị phá hủy, cái này là hướng ta môn hải quân khiêu khích. Sẻn Gỗ Cụ gầm thét nói. Cái gì, 4 tên hải quân trung tướng bị giết, một nhánh hạm đội bị phá hủy, tất cả mọi người đều thập phần khiếp sợ. Hải quân trung tướng đây chính là hải quân tổng bộ trụ cột vững vàng, từng cái đều là tinh anh trong tinh anh. Hải quân tổng bộ đã rất lâu không có chúng đem vẫn lạc rồi y, nhưng hôm nay một chết chính là 4 vị. KNZNNZ chính là, lần này còn có một chi hạm đội bị phá hủy. Có thể nói, hải quân tổng bộ lần này tổn thất không nhỏ, cũng chẳng trách Sẻn Gỗ Cụ cho đòi ra lần này hội nghị. Chẳng lẽ là tứ hoàng trong đó một vị đối với ta môn hải quân ra tay, hoàng viên mở miệng hỏi nói.